Chương 498, chân chính ngàn chén không say. Uống rượu Dương Siêu nhíu mày lại, chợt phát sinh một tiếng cười lạnh, thầm nghĩ trong lòng, không biết tự lượng sức mình đổ vỡ, thực sự là muốn chết ha ha, ta không nghe lầm chứ. Ninh Tiểu Bắc, ngươi muốn cùng Siêu ca so với tiểu lượng cái kia tiểu bản tử phình bụng cười to. Tân sinh, ngươi rất sao sẽ uống rượu không có thể hay không uống, uống qua chẳng phải sẽ biết sao. Ninh Tiểu Bắc đi tới bên cạnh bàn, cùng Dương Siêu đối diện, ánh mắt mang theo vẻ khinh bỉ. Bị một tân sinh dùng như thế khiêu khích ánh mắt nhìn, Dương Siêu trong lòng nhất thời khó chịu, hắn đem liền chén rượu hướng về trên bàn đập một cái, nhanh cười một tiếng nói, được có can đảm, không sợ nói cho ngươi, ta Dương Siêu biệt hiệu Dương Thiên chén so với uống rượu, hừ hừ, từ mười y ba tuổi y bắt đầu liền không ai thắng qua ta. Thả xong lời hung ác, hắn liền tuốt nổi lên tay háo, cầm lấy một bình hoa tuyết bia. Uống bia quá vô vị. Ninh Tiểu Bắc cười nhạt, cao giọng nói, thượng quan, ngươi nhường người phục vụ đem nơi này số ghi cao nhất bạch tiểu chuyển một cái dương lại đây. Thượng quan giả nhíu như mày, Tiểu Bắc, uống bạch cũng không cần phải chứ, không có chuyện gì, ngày hôm nay hiếm thấy cùng học trưởng thấy một mặt, uống điểm bạch ăn mừng một trận, bia cu nở dê quá vô vị. Ninh Tiểu Bắc cười nói xong, lại nhìn một chút Dương Siêu, nói, ngươi nói đúng đi, học trưởng cái kia đó là đương nhiên. Dương Siêu hơi nhíu như mày, hồn nhiên không sợ. Hừ, dám đánh ta lão bà chú ý. Xem ca ngày hôm nay không quán chết người. Ninh Tiểu Bắc cười lạnh. Sau đó, mấy cái người phục vụ, liền đem ra ta mở bình 55 độ rất cung mao đài, cạch cạch cạch để lên bàn, toàn bộ mở lên. Ngoà khe nằm Dương Siêu vừa thấy này trận chiến, nhất thời trợn mắt lên, cho dù lấy tiểu lượng của hắn, ở này ta mở bình rượu trước mặt cu nở dê là có chút quá chừng. Học trưởng, 8 bình mao đài tổng cộng 5.6 vạn, ai thua xin mời khách, ngươi xem như vậy được không? Ninh Tiểu Bắc ngoài cười nhưng trong không cười nói. Có thể Dương Siêu ổn định tâm thần, hắn cảm thấy tiểu tử này có điều là ở giả thần giả quỷ, 55 độ rượu mạnh, liền hắn đều không chịu nổi uống được, thật thoải mái vậy ta uống trước rồi nói. Ninh Tiểu Bắc cười ha ha, trực tiếp cầm lấy một bình, liền hướng trong miệng quán miệng nó trong phòng tất cả mọi người, bao quát mấy cái người phục vụ, đều là lập tức trợn tròn các mắt, như là hoặc thấy quỷ ngọa lặc cái thảo, tiểu tiểu Bắc hắn có thể hay không uống rượu a? Thượng quan giả trực tiếp liền há hốc. Mồm, nào có người uống bạch tiểu còn đối với bình thổi phải biết. Này không phải là 3, 40 số ghi bạch tiểu, đây chính là có tới 55 độ rất cung mao đài. Hắn đã từng uống qua một chén, tiết hầu quản hãy cùng dao găm quát như thế đau. Tiểu Bắc, ngươi cẩn thận một chút. Ra Tô Giao Giao lo lắng nói. Ninh đại ca, tốt manh. Thạch Phàm trực tiếp nuốt ngụm nước bọt. Một bên khác, Dương Siêu mấy người triệt để há hốc mồm, bọn họ gặp uống rượu đột nhiên, nhưng còn chưa từng thấy mạnh như vậy. Siêu ca, đừng sợ, tiểu tử này muốn hù dọa ngươi đây. Tiểu bản tử vỗ ngực một cái nói, ta bảo đảm. Hắn uống không được mấy cái liền muốn toàn phun ra. Hử, Dương cực kỳ lạnh lùng một hử, nghĩ thầm lao tử nhưng la rượu chàng tay ra đời, làm sao có thể bại bởi tiểu tử này. Rất nhanh, hắn liền nuốt ngụm nước bọt, cầm lấy một bình mao đài hướng về trong miệng rót vào. Nhất thời, rượu tiên nước thánh chảy qua yết hầu, một trận đau rát cảm truyền đến, lại như hỏa thiêu như thế, nhưng Dương Siêu cật lực dưới áp chế thống khổ, tiếp tục cái miệng nhỏ toát, ánh mắt thỉnh thoảng liếc về phía Ninh Tiểu Bắc. Rất nhanh, Ninh Tiểu Bắc mọi người ở đây ánh mắt hoảng sợ bên trong, đem hắn bô nở bình rất cung mao đài uống sạch sành xanh. Học trưởng, ta này bô nở bình đều giết chết, ngươi một bình làm sao còn không uống xong? Ngươi không phải được xưng Dương ngàn chén sao? Đây cũng quá chậm. Ninh Tiểu Bắc âm thanh mang theo một tia trêu tức. Khe nằm, tiểu tử này là tiểu thần chuyển thế à? Tiểu bản tử trợn mắt ngoác mồm nhìn Ninh Tiểu Bắc, hình ảnh trước mắt triệt để lật đổ hắn nhận thức. 55 độ mao đài, bô nở bình gần như chính là 4 cân nhiều, lại bị liền bình thổi quang phốc gã a ta không xong rồi. Dương Siêu một bình uống hơn nữa, đột nhiên liền một cái phun ra ngoài, văng một chỗ, liên tục xua tay. Ta thật không xong rồi. Học trưởng, ngươi tiểu lượng này cu nở dê quá trên lệch đi. Ninh Tiểu Bắc trào phúng nhìn về phía hắn, lại cầm lấy bên cạnh một bình rượu đỏ, pha chế rượu một chén độ cao mấy rượu, đưa tới. Học trưởng, uống xong này chén, ta coi như ngươi thắng đi. Được Dương Siêu bị quán đến mắt nổ đom đóm, tiếp nhận Ninh Tiểu Bắc trong tay pha chế rượu, liền hướng trong miệng rót vào. Ầu ầu mới uống một hớp. Dương Siêu liền hai con ngươi trừng, trong dạ dày rời sông lấp biển, trực tiếp ói ra một chỗ, đồng thời còn đang điên cuồng buồn nôn. Ai, quá chênh lệch, liền tiểu lượng này còn dám gọi Dương ngàn chén. Ninh Tiểu Bắc thất vọng lắc lắc đầu. Ói ra nửa ngày, Dương Siêu suy nhược mà nằm ở góc tường, lì hệ cơ mà tờ, trong dạ dày từng trận co giật, cơ bản có thể nôn đổ vật ói ra sạch sành xanh, liền đảm hoàng đều phun ra. Giao giao, chúng ta đi thôi. Ninh Tiểu Bắc bước lên núi, cuối cùng đáng thương nhìn Dương Siêu một chút. Lôi kéo Tô Giao Giao rời đi phòng riêng. Tô Giao Giao mày liễu nhíu chặt, nhìn Dương Siêu dáng dấp chật vật, trong lòng nổi lên một tia cảm giác buồn nôn. Ninh Tiểu Bắc, ngươi đừng đi, lão tử còn có thể uống, lão tử muốn uống chết ngươi. Dương Siêu khua tay múa chân, trong miệng hàm hồ nói. Tên béo, nhanh gọi điện thoại đưa bệnh viện đi, ta xem siêu ca thật giống nhanh không xong rồi, đều phun ra huyết thanh niên áo xám vội la lên. Được được được, ta nói tiểu bác, ngươi rất sao cu nở dê quá trâu bỏ đi ta, sau đó thẳng thắn cải danh gọi ngươi tiểu thần được rồi. Vừa ra quán cơm ở ngoài, thượng quan dạ hay dùng một loại sùng bái mục chỉ nhìn Ninh tiểu bác. Thích, điểm ấy tiểu rượu tính là gì? Ninh tiểu bác khoát tay háo một cái, không để ý chút nào. Tiểu bác, ngươi cái bụng có hay không không thoải mái, ngươi đừng liều chết ta, thực sự không được, chúng ta đi bệnh viện đi. Tô Giao Giao khuôn mặt nhỏ che kín vẻ lo âu. Yên tâm đi, Giao Giao, ngươi nam nhân nhưng là chân chính ngàn chén không say Dương Siêu cái kia trứng, chính là cái ngân cái trá đầu súng, bên trong xem không còn dùng được. Ninh tiểu bác cười cười nói. Được rồi, ngươi cũng đừng khoác lác. Tô Giao Giao liếc xéo hắn một cái, trong con ngươi xinh đẹp, vẫn có một tia sầu lo. Dù sao Ninh tiểu bắc nhưng là uống dòng dã 8 bình Mao Đài Na nở dê, tuy rằng không hiểu rượu, thế nhưng mấy năm trước Tô Viễn bằng công ty mới vừa cất bước thời điểm, vì xa giao, thường thường uống đến say mềm. Na nở dê cu nở dê hiểu rõ qua một ít, cho nên nàng trong lòng rất là lo lắng. Ha ha, nói thiệt cho các ngươi biết đi, kỳ thực ta là cồn miễn dịch giả. Ninh tiểu bắc nhìn mấy người vẻ mặt, chợt cười to nói. Cồn miễn dịch giả là món đồ gì? An Nhiên hỏi. Nói đơn giản một chút, chính là thân thể của ta không hấp thu cồn. Đừng nói ta mở bình, coi như là ta mở 100 bình ta cu nở dê sẽ không cảm thấy chút nào men say. Loại thể chất này, nhưng la vạn người chưa chắc có được một. Ninh tiểu bác tự hào cười nói. Hóa ra là như vậy, mọi người lúc này mới rực rỡ hiểu ra. Nhưng kỳ thực, đây chỉ là Ninh tiểu bác mò mẫm. Hắn sở dĩ không say, là bởi vì dùng linh lực bức ra cồn, bài phóng đến trong không khí, vì lẽ đó uống xong ta mở bình rất cung Mao Đài, hay cùng uống ta mở bình Bạch Khai Thủy Tự. Câu vượt 10 đồng cuối chương.